Chung Trì hấp tấp xông vào, miệng đen gào thét lớn. Vừa thấy hai người như thế này, lập tức ngây dại. Hắn vẫn duy trì tư thế đẩy cửa, sẫm nửa bước vào trong, một cử động nhỏ cũng không dám. Trên trán viết rõ ràng ba chữ: đã gây họa. Nhìn xem, bộ dạng xa như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Máu trong người Chung Trì lập tức đông thành băng, mở to hai mắt nhìn, nuốt nước miếng một cái, ngượng ngập đùi từng bước ra ngoài. Cái kia, cái đó, tiếp tục, tiếp tục. Cút! Chiếc mắt liệt rít lên một tiếng, làm Chung Trì nhanh chân bỏ chạy. Chung đại ám vệ chạy được nửa đường cũng không quên quay lại đóng hộ cái cửa. Thái độ phục vụ này hoàn hảo. Chiếc mắt liệt xanh mặt, vừa quay đầu liền thấy tức phụ đang chống tay nằm nghiêng trên giường, mái tóc đen dài xõa tung, loại máu nóng chỉ thuộc về nam nhân lại sôi trào. Đại tần chiến thần chỉ thiếu chưa tru lên như sói thôi, hai mắt đổi thành màu xanh, đạp đạp chân mấy cái rồi lao tới, ôm Lãnh Hạ đặt ở dưới thân. Chiếc mắt liệt nhìn chằm chằm môi Lãnh Hạ, di chuyển từng chút một tới gần, cảm nhận được nhịp đập trái tim mình ổn định, dần và phát ra một tiếng thở dài. Két! Đúng lúc này, cửa phòng lại bị mở ra. Trung Trì thận trọng nói, xa, lúc nãy chưa kịp nói, có tin tức của Hoàng hậu. Lần này Đại Tần chiến thần thật sự thở dài. Vừa nghe những lời này, hắn liền biết việc hôm nay hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Quả nhiên, Lãnh Hạ đẩy hắn ra ngay lập tức, tốc độ kia, lực đạo kia, không chút do dự, làm hắn tức giận. Tức phụ của hắn à, nam nhân mãi mãi không phải là người quan trọng nhất của nàng, hắn luôn xếp sau hoàng tẩu. Nếu yêu nàng, phải biết chấp nhận nàng vì hoàng tẩu, và một cước đá văng mình, giống như lúc này. Lãnh Hạ nhanh chóng túm tóc thành đuôi ngựa ở sau đầu, nói với Chung Trì đang ngồi xổm ở cửa, đi vào, nói rõ. Chung Trì nháy mắt mấy cái, liếc nhìn ra anh minh thần võ của hắn, đang bày ra bộ mặt oán phu, nghĩ thầm. Chung Thương nói không sai, tiểu vương phi của chúng ta chính là một đóa hoa bù hoãn. Hắn nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt, đi vào phòng rồi bẩm báo. Vương phi, mỗi thành trấn đều có cứ điểm ám vệ. Người của chúng ta quan tâm thu thập tất cả các tin tức lớn nhỏ. Lúc trước không để tâm lắm, nhưng đến hôm qua, người nói hoàng hậu có thể rời cung. Vương gia phân phó để tâm chú ý, các huynh đệ mới báo về những tin tức này. Lãnh Hạ gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục. Chung Trì nín cười, nín làm mặt đỏ bừng, bắt đầu nói. 20 ngày trước, Đạt Châu, có một nam nhân mang thai trà trộn vào thành lâu, rồi bị phát hiện là một nữ nhân mang thai dịch dung, bị đuổi ra. Nữ nhân này rất cay cú, cũng có chút công phu, liền làm ầm ĩ ở thành lâu. Rồi có người báo quan, nàng thấy đối phương người đông thế mạnh, liền trộm ngựa rồi nhanh như chớp chạy mất dạng. Lãnh Hạ bóp trán cười khổ, cái này tuyệt đối phù hợp với tính tình Tiêu Phượng, chắc vì nàng muốn tránh chiếc bất diễn truy lùng nên mới cải trang nam nhân ngủ lại ở thành lâu. 15 ngày trước, dọc đường từ Lại Thành tới Cự Thành có đồn một chuyện ma quái, dọc đường quan phủ đều được nhận báo án, nghe nói có mấy nơi vô duyên vô cớ thiếu mất con súc vật. Có người còn thấy hơn nửa đêm có một nữ nhân mặc hồng y, tay trái một con gà, tay phải một con vịt bay trên trời. Bách tính không có hiểu biết nên coi Tiêu Phượng khinh không trở thành nữ quỷ. Nữ nhân này còn đàng hoàng như thế, mặc hồng y. 8 ngày trước,